Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, phần 212. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu bảy hạo xỉ gian cắn một cái cực đại giữ tận vật dư thừa. A. Thiếu nữ cả người vô lực, mắt thấy kia màu son giữ tận chi vật liền hướng tới nàng đánh tới. Tựa hồ lập tức là có thể chọc đến nàng cái miệng nhỏ bên trong. Sợ tới mức nàng vội vàng liền tưởng sau này trốn tránh. Nhưng cố tình cầm bị gắt gao câu lấy. Chỉ tới kịp một nghiêng đầu. Nóng rực mềm mại xúc cảm dây tiếp theo liền dừng ở nàng phấn má thượng. Vừa động, ẩn ẩn còn bị dính lên vài phần ướt dính. Không giống bề ngoài như vậy gân xanh bạo khởi dữ tợn đáng sợ. Kia dán ở trên má xúc cảm nhưng thật ra giống tơ lụa giống nhau mềm mại nhu nhu. A, tưởng cái gì đâu? Ý thức được kia đỏ đậm đại đồ vật thật sự ở trên mặt nàng lắc qua lắc lại. Còn có thiển dịch cọ ở trên mặt nàng. Thậm chí nàng cơ hồ đều có thể ngửi được kia hơi tanh xạ hương khí vị, muốn sát muốn xẻo tự nhiên. Muốn làm gì cũng được. Sở Tiểu Ninh xấu hổ buồn bực đầy mặt ửng đỏ. Hốc mắt ngậm tràn đầy nước mắt trâu. Nàng bị bắt nâng tiểu xảo cằm. Cảm thấy hiện tại chính mình lại quẫn bách lại khuất nhục. Rất giống là trên cái thớt nhậm dao thớt sâu xé con cá nhỏ. Nàng cắn chặt môi nhắm mắt lại. Rất có một bộ nghiêm nghị hy sinh tư thế. Nhưng mà kia nồng đậm hàng mi dài một hạp. Mặt đẹp thượng đã là mỏng nước mắt hai hàng lã chã mà xuống, mỹ nhân hoa lê dính hạt mưa sở sở đắng. Thương, nhưng thật ra so miệng đầy cầu xin càng làm cho nam nhân tâm viên ý mã. Nam nhân vốn là kêu gào không thôi dục vọng giờ phút này trở nên càng thêm không thể vãn hồi. Trấn Hưng ngạo nghễ, cô em vợ nói cái gì? Tỷ phu tuy rằng là chán ghét người kia dâm tiện tỷ tỷ. Chính là cô em vợ ngươi như vậy đáng yêu xinh đẹp. Thân mình lại nhu lại mềm. Phía dưới còn thủy nhiều không được. Tỷ phu ái đều không kịp. Như thế nào bỏ được muốn sát muốn quát đâu. Như vậy xinh đẹp hạnh hạch mắt. Núi xa mi, tiểu kiều mũi. Còn có, anh đào khẩu. Đều mỹ ở tỷ phu trong mắt trong lòng. Tỷ phu như thế nào bỏ được giết quát cô em vợ này nũng nịu tiểu mỹ nhân. Kia càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi thô cứng vật dư thừa nhưng thật ra hứng thú bừng bừng. Phấn mềm nấm đầu cọ phấn má di động. Tựa hồ giống một cây bút vẽ giống nhau đang ở phác họa miêu tả kia mỹ lệ tinh xảo diện mạo. Trong miệng hắn mỗi nói một cái mặt bộ đặc thù. Hơi ngạnh nấm góc cạnh liền hoạt đến kia chỗ. Từng điểm đong đưa dao động khắp nơi kia tinh xảo cái trán mặt mày cùng trên mũi. Cuối cùng mới dừng ở kia đỏ bừng anh đào khẩu bên. Dung đùi đắc ý, nam nhân thả chậm kia từ tính trầm thấp thanh âm. Dụ hống kia run bần bật tiểu nữ hài. Hắn vươn bàn tay to giúp đỡ ôn nhu mà lau trên mặt nàng tàn nước mắt. Tiểu Ninh Nhi, đừng khóc, khóc tỷ phu đau lòng. Là tỷ phu nhất thời sinh khí hơn nữa uống say. Lúc này mới đúc thành đại sai. Tỷ phu nhưng không có gì ý xấu. Tỷ tỷ ngươi biến thành tỷ phu không thích hư nữ nhân. Nhưng tỷ phu vĩnh viễn đều là tiểu Ninh Nhi tỷ phu. Tỷ phu vĩnh viễn đều yêu thương chúng ta đáng yêu tiểu Ninh Nhi. Tiểu Ninh Nhi chẳng lẽ là đã quên khi còn nhỏ ngươi nói thích nhất tỷ phu. Về sau còn muốn gả cấp tỷ phu làm tân nương tử nói sao? Tỷ, Sở Tiểu Ninh đột nhiên nghe thấy tỷ phu dùng nàng quen thuộc ngữ khí thân mật kêu nàng nhũ danh. Trong khoảng thời gian ngắn không khỏi mở to mắt muốn nói gì. Ai ngờ mới vừa mở ra cái miệng nhỏ lúc sau liền rốt cuộc nói không nên lời cái thứ hai tử. Chỉ có thể phát ra vội vàng không tiếng động nức nở. Thừa dịp cô em vợ mắc mưu mở miệng nói chuyện. Đỏ bừng cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng Hoắc Đại Xanh nhân cơ hội dùng chính mình cường tráng sung huyết côn thịt lớn đem. Thiếu nữ tươi mới cánh môi đổ kín mít. còn chờ không đến Sở Tiểu Ninh phản ứng lại đây. Kia ướt nóng đinh hương cái lưỡi đã đụng phải kia nóng hầm hập nấm lỗ chuông. Một cổ tử hơi tanh hơi hàm hương vị ở đầu lưỡi tràn ngập, Sở Tiểu Ninh đôi mắt đẹp trừng to nước mắt. Che phủ, hận nóng này Hoắc Đại Xanh như vậy, kẻ lừa đảo. Nguyên lai hắn vừa mới kia phiên lời nói đều là lấy tới lừa nàng làm cho nàng há mồm. Hảo đem vật kia hướng miệng nàng tắc, ngô, sảng, cái lưỡi vô ý thức một liếm, lại kêu nam nhân là sảng đến liền xương cột sống đều tô mở ra. Hắn vui sướng cực kỳ, càng là kiên định muốn đem kia đã sớm dục cầu bất mãn côn thịt hướng kia cái miệng nhỏ tắc quyết tâm. Nho nhỏ môi đỏ bị côn thịt lớn tắc tràn đầy, bất quá ấm áp khoang miệng chỉ có tiến đi hơn một nửa mà thôi. Nếu là toàn căn hoàn toàn đi vào nên có bao nhiêu sảng. Hắn nhìn lã chã trực khóc tức giận trừng mắt tiểu mỹ nhân. Đối nàng đầy mặt hận ý không thèm quan tâm. Thử thăm dò hướng bên trong tắc càng sâu. Lại bất đắc dĩ mỹ nhân miệng quá tiểu. Nàng không chịu trương đại cái miệng nhỏ cho đi. To như vậy màu son côn thịt chỉ có thể tạp. Từng điểm mà ở môi đỏ răng bạn nhẹ nhàng cọ sát. Tiểu Ninh Nhi đừng trách tỷ phu. Tỷ phu chẳng qua là muốn cho Tiểu Ninh Nhi nếm thử tỷ phu đại lạp xưởng mà thôi. Khi còn nhỏ tỷ phu không phải tổng trộm mang theo chúng ta đáng yêu Tiểu Ninh Nhi đi ăn cái gì. Biết ngươi cái này tiểu thèm miêu thích nhất ăn. Tỷ phu lần này nhưng đều đem chính mình chân quý nhiều năm đại lạp xưởng dâng ra tới cấp Tiểu Ninh Nhi ăn. Tiểu Ninh Nhi cũng đừng như vậy sinh khí hảo sao. Tiểu Ninh Nhi vừa mới đều tham ăn nuốt một ngụm, còn liếm một chút, như thế nào hiện tại ngược lại liền không nghĩ lại ăn một ngụm. Lớn như vậy, ăn ngon như vậy, đại lạp xưởng, đương nhiên là muốn toàn ăn mới là ngươi tiểu thèm miêu bản sắc. Sở Tiểu Ninh không nghĩ tới nàng ôn tồn lễ độ tỷ phu có một ngày cư nhiên sẽ như vậy nghiêm trang. Nói như vậy, cảm thấy thẹn nói, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Cả người nóng bỏng, mà nam nhân kia lộ liễu lời nói sợ tới mức, càng là sợ tới mức nàng lưỡi thơm mãnh xúc. Né tránh không thôi, nhưng nàng này cả kinh dọa né tránh. Ngược lại làm côn thịt lại có cơ hội thừa dịp. Một phen thẳng tiến áp chế kia mềm mại trơn trượt đầu lưỡi, mỹ lệ thiếu nữ trắng tinh hạo sỉ gian. Cắn một cái cực đại màu son giữ tợn vật dư thừa. Cái miệng nhỏ đại trương ẩn ẩn còn có không chịu khống chế nước bọt từ khóe miệng tràn ra. Mắt xuân tình mê ly này phó tiểu bộ dáng có vẻ vô cùng quyến rũ dâm đáng. Không khỏi làm nam nhân trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục khoái cảm. Mãnh liệt kích thích hắn nam nhi tâm huyết. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.